tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 407, hai người này thật đúng là yêu nghiệt của hắn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với trẻ đang phát triển, những chất như vậy sẽ kích thích trí não, dễ gây mất ngủ, ảnh hưởng đến các chức năng bình thường. Hơn nữa, axit oxalic trong trà cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ, không có lợi cho sự phát triển. Nghe Lâm Hiên nói, Mộ Ấu Khanh không khỏi thản nhiên cười. Quả nhiên, biểu tỷ phu cái gì cũng hiểu. Mà 800 tông môn Gia Cát Chí Chu đều lộ ra vẻ tán thưởng chân thành. Đế phu thật sự là có kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, ngay cả trí thức quái gở bực này cũng có thể nói trôi chảy như vậy. Thật sự là làm cho người ta tán thưởng, mà bọn nhỏ Tuyền Châu thì chớp chớp đôi mắt to, khắc ghi lời nói của Lâm Hiên trong lòng. Nghĩ đến trà mỹ vị như vậy lại không thể uống, các tiểu nha đầu đều không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Ai, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy, tuy rằng bộ dáng rất ngon, nhưng cha nói uống trà không tốt, vậy thì kiên quyết không thể uống. Nhìn thấy thần sắc hiểu chuyện nhu thuận của các tiểu nha đầu, tình yêu của cha trong lòng của Lâm Hiên trong nháy mắt lập tức dâng lên như thủy triều. Nảy ra một ý tưởng, hắn cười nói, nếu các ngươi muốn uống như vậy, vậy cha sẽ biến đổi trà này, để cho các ngươi đều có thể uống. Có được chủ nghệ cấp bậc tông sư, cộng thêm trà phi tuyết phượng nha làm sẵn, Lâm Hiên lập tức nghĩ đến, làm ra một loại trà trái cây khỏe mạnh cho các nữ nhi. Mà bọn nhỏ Tuyền Châu nghe nói như vậy, nhất thời đều sáng mắt, thật tốt quá, cha quả nhiên là nam hài lợi hại nhất, cha làm trà nhất định là uống tốt nhất, ta hiện tại đều khẩn cấp muốn nếm thử. Ta cũng nghĩ như vậy. Các tiểu nha đầu nhao nhao vui vẻ vỗ tay, các nàng vô cùng tin tưởng, chỉ cần là Lâm Hiên nói, vậy hẳn nhất định có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm được tốt nhất. Mộ Ấu Khanh thì vô cùng giật mình nhìn thoáng qua Lâm Hiên. Nàng không bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể biến trà thành một thức uống khác. Nhưng mà quen biết Lâm Hiên lâu như vậy, nàng biết Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng sẽ không miệng nói suông. Cho nên đôi mắt to xinh đẹp của nàng tràn đầy chờ mong, muốn xem Lâm Hiên rốt cuộc sẽ hóa mục nát thành thần kỳ như thế nào. Và ngoại trừ nàng, 800 tông chủ Gia Cát Chí Chu cũng ngạc nhiên, chờ Lâm Hiên phát huy. Lâm Hiên sau đó lợi dụng chủ nghệ cấp tông sư và huyền tuyệt thiên thư, lựa chọn mấy loại trái cây động nguyên thiên thích hợp làm trà trái cây. Thủy tỉnh oánh quả, tử tinh lưu ly quả, ngưng vụ nguyệt đào, Gia Cát Chí Chu tự mình ghi nhớ hơn 10 loại tên hoa quả Lâm Hiên báo ra. Sau đó sai người so sánh, khởi bẩm đế phu, những thứ này đều có, tại hạ lập tức cho người chuẩn bị tốt. Gia Cát Chí Chu ân cần nói, hẳn và mọi người ở đây đều âm thầm cảm khái không thôi. Họ không ngờ Lâm Hiên lại quen thuộc với những loại trái cây đặc biệt này của Đông Nguyên Thiên. Rất nhanh, hoa quả Lâm Hiên cần đã được rửa sạch bưng lên. Có chủ nghệ cấp tông sư, Lâm Hiên nhẹ nhàng vắt lấy toàn bộ những loại hoa quả này thành nước trái cây. Sau đó dựa theo tỷ lệ cụ thể, điều chế cùng một chỗ với trà phi tuyết phượng nha. Hô, một mùi thơm độc đáo chứa trà và hương trái cây bao phủ hương trà ban đầu, tràn ngập toàn bộ đại điện. Ngửi được một loại mùi thơm lạ lùng như vậy, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Hương vị thật thơm, trời ạ, thì ra nước trái cây và trà phi tuyết phượng nha lại có thể điều chế ra tuyệt thế mỹ vị như thế. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đế phu chẳng những có tu vi thông thiên, còn có tài nấu ăn kinh người, thật sự là một đời thiên tài. Đám người Gia Cát Chí Chu giờ phút này thật sự cảm nhận được người nào gọi là phi phàm. Lâm Hiên cường đại và đa tài, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy hẳn không phải là người của thế giới này, mà hắn là Tuấn Kiệt thần giới hư vô mờ ảo kia. Mộ Ấu Khanh cũng là sợ hãi thán phục, biểu tỷ phu, thêm nước trái cây của những loại hoa quả này, có thể giải quyết những vấn đề ngươi vừa nói sao? Lâm Hiên mỉm cười, đúng vậy, những thành phần ẩn chứa trong những loại hoa quả này, có thể hoàn toàn trung hòa những thành phần không có lợi cho sự phát triển của đứa nhỏ trong trà tuyết phượng nha. Trong khi đó, cảm giác và hương vị của trái cây và trà vẫn còn. Nghe hẳn nói vậy, Mộ Ấu Khanh nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Thật tuyệt vời, nó thực sự đã dạy cho ta rất nhiều điều. Lâm Hiên cười ha hà, đổ nước trái cây đã pha xong vào trong chén của nhóm tiểu nha đầu. Nhìn các nàng với một khuôn mặt cưng chiều. Cục cưng, bây giờ có thể uống rồi. Dạ, các tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ. Nhào nhào bưng chén nhỏ uống một ngụm. Chỉ sau một ngụm, đôi mắt to của các tiểu nha đầu sáng bóng như bảo thạch. Hoa, uống thật ngon, thật sự thơm thật ngọt ngào. Cha thật sự là siêu lợi hại. Dì nhỏ, cũng mau đến nếm thử. Các tiểu nha đầu trắng những tự mình uống vui vẻ, còn phi thường nhiệt tình mời Mộ Ấu Khanh cùng mình uống. Sau khi Mộ Ấu Khanh nếm thử, đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức tràn đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Trời ạ, ta thật sự không thể tin được, thì ra nước trái cây và trà phối hợp với nhau sẽ dễ uống như vậy. Nhìn thấy bọn họ đều có vẻ thích thú, trong lòng Lâm Hiên lập tức tràn ngập cảm giác thành tựu. Tiện tay pha chế ra một loại nước trái cây, có thể làm cho các nữ nhi bảo bối thích như vậy. Không sai, lại là một kỹ năng cấp tông sư. Lâm Hiên hài lòng gật đầu, thu nhận phần thưởng này của hệ thống. Mà lúc này, bọn nhỏ Tuyền Châu đã uống xong một chén. Các tiểu nha đầu nhao nhao nâng chén lên cao. Cha, chúng ta còn muốn uống. Cách chương.